Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 28 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh Vũ Hiệp nhé. Bên cạnh đó thì chư vị cũng thể hiện những cảm xúc của chư vị ở dưới video nha. Nếu không thể hiện cảm xúc thì có thể bình luận vài câu gì đó vui vui cũng được. Rồi, cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bây giờ nhị sư huynh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Trần Bì Bì nói: "Sư đệ, nam nhi sinh ở trên đời sao có thể ngốc nghếch qua ngày? Cần biết hai chữ nghiêm cẩn chính là tu dưỡng cần chuẩn bị sự thế không dời. Bốn đó là bốn, năm đó là năm, nào có thể sử dụng không sai biệt lắm. Ngươi hai ngày này đi làm rõ, gã đó phá tam cảnh đến tục cùng dùng bao nhiêu ngày, cái này cũng coi như khảo nghiệm của vị huynh đối với ngươi." Nói xong lời này, hắn đem hai tay ngón cái nhét vào trong đai lưng tơ vàng, nâng eo một bước ba lần lắc, thông thả mà trang trọng hướng chỗ ở của mình bước vào. Trong bóng đêm mơ hồ nghe câu nói cực nhỏ: "Ta đã nói không có khả năng là 14 ngày mà." Đừng nhìn có thể đem thái thượng cảm ứng thiên độc lào lào, lúc ở vị thành không có lúc nào là không minh tưởng, cho dù đi chung đường, Lữ Thanh Thần lão nhân từng giảng cho hắn rất nhiều thứ, cho dù cùng Trần Bì Bì ở trong cựu thư lâu trao đổi rất nhiều lần, Ninh Khuyết đối với thế giới tu hành hiểu biết vẫn ít đến đáng thương như cũ. Hắn không rõ mình vì sao đột nhiên có thể tu hành, càng không biết mình bây giờ đến tục cùng là cảnh giới nào, còn bị vây trong trạng thái đần độn không biết nó, lại càng không biết nguyên cớ của nó. Hắn không biết tốc độ tu hành của mình từng làm phức tạp Trần Bì Bì, thậm chí là nhị sư huynh của thư viện, cho rằng có thể cảm giác thiên địa chi tức, sau đó cảm giác ngoại vật là quá trình phát triển rất tự nhiên sau khi bước lên đường tu hành. Mình tựa như người tu hành trong đạo môn chùa chiền núi sâu của thế gian này, cũng không có chỗ nào đặc thù. Cuộc sống trong thư viện, thái độ của bạn học trong lớp cũng cho hắn ám chỉ trong lòng mãnh liệt. Theo thời gian dần trôi, dư ba lần thi cuối kỳ đó bệnh lui, tạo thành dần dần tan đi, lại thật sự bắt đầu hiện ra hiệu ứng. Bên cửa sổ góc nhỏ không có bao nhiêu người sẽ tụ ở một chỗ xa xa chỉ trỏ đối với hắn, mà là căn bản không có ai muốn chú ý hắn nữa. Hắn bây giờ trên cơ bản không tham gia học tập bắn ngự số nhạc bốn môn. Ba cái đầu là vì không cần phải học, khoa nhạc lại là bởi vì học cũng vô dụng. Vì thế, chưa tới ngày thi cuối kỳ, tự nhiên cũng không có cơ hội nào để cho hắn thay lần trước bị vô tội rửa nhục hoặc là nói chính danh. Thư viện là một quần thể ý thức manh động mà kéo dài. Các học sinh không tiện giáp mặt trào phúng, liền học được cố ý không nhìn Ninh Khuyết nữa. Lúc đang hưng phấn thảo luận, thấy hắn liền sẽ hờ hững im miệng không nói. Nói gì tụ hội cũng sẽ không đi gọi hắn cùng đi. Dần dần liền có một tầng không hiểu nhau vô hình vắt ngang ở giữa đôi bên. Bởi vì tầng chướng ngại vô hình này, những bạn học vốn có chút tin tưởng hắn kia cũng không tiện làm trái ý đám đông cùng hắn thân cận một lần nữa. Thái độ của Chu Vô Hiền đối với hắn trái lại vẫn như thường. Nhưng bởi vì Ninh Khuyết thường xuyên đêm ngủ ở cựu thư lâu, Chu công tử lại thường xuyên trốn học, hai người gặp mặt ít đi rất nhiều. Về phần Tư Đồ Y Lan, nàng biết điện hạ thưởng thức Ninh Khuyết, do đó tin tưởng vững chắc Ninh Khuyết ngày thi cuối kỳ đó không phải mượn cớ bị bệnh mà tránh chiến. Lại cũng không có cách nào ở trong loại không khí này nói quá nhiều thay hắn. Tính tình Ninh Khuyết cũng sẽ không cho phép hắn cúi người đi cầu xin thân cận. Đã không ai muốn để ý tới mình, hắn nghe được chuông tan lớp liền sẽ bước nhanh rời khỏi phòng học, đi phòng ăn lấy cơm mang ra ngoài, vòng qua hồ nước đi cựu thư lâu đọc sách hiểu ý. Kể từ đó hắn cùng với thư viện cùng các bạn học, thời gian tiếp xúc càng ngày càng ít, càng thêm không vừa mắt nhìn nhau như người lạ. Cứ như vậy, vị quân tốt biên thành từng ở trong kỳ thi vào viện được đứng đầu ba môn chấn động toàn trường kia, vị đệ tử liều mạng vào tầng hai khổ tu đem Tạ Thừa Vận bước tới học máu kia, vị thiếu niên tiêu sái ở trong Hồng Tụ Chiêu vẻ vang vô hạn kia dần dần mẫn nhiên mọi người, thậm chí nói chuẩn xác hơn một chút, hắn là biến thành đối tượng bị thư viện quên đi. Hiện tại đề tài đàm luận của các học sinh trẻ tuổi thư viện tập trung ở Lâm Xuyên Vương Dĩnh đã làm một bài văn tinh diệu, Dương Quang tài tử Trung Đại Tuấn lại đã làm một bài từ hay. Trong khoa mộc kỹ thuật, tên đệ tử Trần Tư Mạc kia ngày hôm trước đột phá cảm giác chi cảnh. Lớp ất một vị quân bộ đề cử hôm qua, vậy mà ở trên môn bắn thắng giáo viên, Tư Đồ tiểu thư lại đem Sở Trung Thiên mắng. Vị nam tấn tài tử Tạ Thừa Vận lỗi lạc mọi người kia, tự nhiên vẫn là tiêu điểm vô số ánh mắt trong thư viện. Sau khi ở trong thi cuối kỳ lấy được giáp thượng năm môn, hắn lại kính dâng cho thư viện hai đề tài chấn động. Thứ nhất là ở đêm nào đó cuối hè, có người nhìn thấy hắn cùng với cháu gái của đại đường tế tử Kim Vô Thải dựa sát vào nhau ở trên ghế đá chỗ đất ướt. Một cái khác thì là trong khoa mục kỹ thuật truyền đến tin tức Tạ Tam công tử rút cuộc đột phá cảm giác, thành công bước vào bất hoạt chi cảnh. Tào Tri Phong giáo thụ sau khi tự mình kiểm tra vui mừng bình luận, hy vọng xuân tới tiến vào tầng 2 của kẻ này lại lớn thêm một phần. Ngày cứ như vậy bình tĩnh trôi đi, một cơn gió hơi lạnh nổi lên, thổi rơi lá cây hơi vàng, mùa thu rốt cuộc đến. Ninh Khuyết một thân trang phục mùa thu của thư viện, cúi đầu đi ra khỏi phòng bếp, hướng phía cựu thư lâu đi đến. Lúc sắp sửa xuyên qua quần thể kiến trúc thư viện, hướng đường tắt ẩm ướt kia, lại phát hiện phía trước một đám người đang vây quanh nhau nói chuyện. Ở giữa vị nam đệ tử anh khí bừng bừng kia, xem bộ dáng là nhân vật trung tâm của nhóm người này. Ninh Khuyết nhớ nam đệ tử trẻ tuổi tên là Thường Chinh Minh, xuất thân Vũ Lâm Quân, giống với mình cũng là học sinh quân bộ đề cử. Từng mơ hồ nghe được một ít bạn học nghị luận, chính là gã này trước đó vài ngày ở trong môn bắn Hoàng Mỹ liên tục trúng 10 bia, thắng giáo viên một lần, nay ở trong thư viện cũng là cực nổi bật. Người nổi bật nữa cũng không có quan hệ với mình, Ninh Khuyết trực tiếp từ bên cạnh đám người đi qua. Lại không dự đoán được, sau khi hắn đi qua, Thường Chinh Minh vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói: "Ninh Khuyết, mọi người đều là quân bộ đề cử sinh, chẳng lẽ người chỉ muốn đần độn như vậy sống tiếp sao? Gắng chịu nhục không phải là chuyện đường quân chúng ta làm ra được." Ninh Khuyết dừng bước, quay đầu nhìn hắn sau khi trầm mặc một lát cười nói: "Ha, chúng ta tuy đều là quân bộ đề cử sinh, nhưng tiến vào thư viện đã thoát quân tịch, tốt nhất vẫn là không nên lấy đường quân tự xưng. Hơn nữa ta tin tưởng không ai dám hướng trên mặt ta nhổ nước bọt. Về phần đần độn, chỉ là cái nhìn trong mắt các ngươi, không quan hệ tới ta." Thường Chinh Minh nhíu mày nói: "Nếu người muốn một lần nữa chứng minh bản thân, thì không nên từ bỏ cơ hội chứng minh chính mình. Chỉ cần ngươi đồng ý tham gia học tập môn bắn, ta đồng ý cho ngươi một cơ hội khiêu chiến ta." "Đây là bố thí hả?" Ninh Khuyết nhìn hắn lắc lắc đầu nói: "Xem ra ngươi không biết lời ngày đó ta ở trong lớp học nói với Tạ Thừa Vận những người đó. Ta không phải đóa hoa trong nhà ấm. Ta không cần kiếm chút gió thổi mưa phùn đến chứng minh kiên nghị cùng năng lực của mình. Lúc ngươi ở trong Vũ Lâm quân thủ hoàng cung, ta ở biên ải thủ biên giới, quân bộ ghi lại ta chém bao nhiêu đầu mã tặc, ta không cần dựa vào cái khác lại đến chứng minh chính mình." Nói xong lời này, hắn xoay người rời khỏi. Thường Chinh Minh nhìn bóng lưng hắn sắc mặt cực khó coi. Ninh Khuyết mượn cớ bị bệnh tránh thi, những quân bộ đề cử sinh này đều cảm thấy mất hết mặt mũi. Đường quân để ý vinh quang, thậm chí trọng hơn sinh mệnh. Hắn thật sự không hiểu Ninh Khuyết đến tục cùng suy nghĩ cái gì. Đi ra đường tắt, đi tới bên cạnh chỗ ẩm ướt, Ninh Khuyết chú ý tới dưới tàn cây có hai nữ đệ tử đang chỉ vào bên hồ cười khẽ. Nhưng mà trong đó thiếu nữ dáng người thon dài kia tươi cười, rõ ràng có chút miễn cưỡng, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ nhàn nhạt, sầu bi nhàn nhạt. Chu Do Hiền từng nói cho hắn, thiếu nữ họ Cao này có người cậu ở trong cung, ở trong thư viện cũng ít có ai dám trêu. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ chuyện gì bên hồ lại làm cho nỗi lòng nàng phức tạp như thế. Theo ánh mắt các nàng nhìn lại, chỉ thấy giữa cỏ biếc của hồ cạn, vệt hoang an tường bơi chậm, cách đó không xa bờ hồ đứng sóng vai một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi, mì dung anh tuấn, khí độ bất phàm, chính là Tạ Thừa Phận. Thiếu nữ kia mặt mày dịu dàng thanh lệ, chính là Kim Vô Thải. Hai người đứng ở bên hồ thỉnh thoảng cúi đầu nói nhỏ, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn phía giữa hồ. Một trận gió đầu thu nổi lên, thổi gốc cùng làn váy trang phục thư viện, nhìn qua thật sự là cảnh đẹp ý vui, phiêu nhiên như tiên. Thần tiên tình lữ trong vườn trường làm người ta hâm mộ. Xa xa thiếu nữ đứng ở bên xem chôn sâu đáy lòng, tình ý hơi chua xót, nên Khuyết lẳng lặng nhìn người bên hồ, nhìn mỗi người bên hồ, cười lắc lắc đầu, lần nữa rời khỏi. Mấy ngày nay tâm tình của hắn càng lúc càng bình tĩnh, đối với thư viện cùng bạn học, mặc kệ xa lánh căn bản thờ ơ, thậm chí có chút hưởng thụ phần thanh tĩnh này, bởi vì tâm tính hắn bây giờ cùng 16 ngày trước đã có biến hóa căn bản. Trải qua ngàn vạn vất vả, rút cuộc thành công bước lên con đường tu hành, đã nhìn thấy một thế giới mới tinh diệu hơn, rộng lớn hơn. Cùng nó so sánh, Trong thế tục, những yêu ghét kia rất tự nhiên trở nên phai nhạt đi rất nhiều. Đã lên đường, hắn khẳng định bản thân, khẳng định có thể đi xa, rất xa. Những ẩn lâu kia, những núi cao kia, những kẻ địch nhìn như cường đại không thể phá hủy kia, theo thời gian chuyển dời chắc chắn trở thành phong cảnh bên đường. Một khi đã như vậy, nào có đạo lý không bình tĩnh. Thế gian không thiếu cái đẹp, không thiếu con mắt phát hiện cái đẹp. Nhưng chỉ có tầm mắt đủ bình tĩnh mới có thể phát hiện những mỹ lệ trước kia không thể phát hiện. Ở trong mắt Ninh Khuyết, đôi tình lữ kia bên hồ cấu thành phong cảnh rất đẹp. Cho dù nam tử họ là Tạ Thừa Vận, trong mắt hắn phong cảnh thư viện rất đẹp, cho dù thư viện sắp quên đi chính mình. Mấy ngày nay, trừ ở trong cựu thư lâu, đọc sách tu hành, bị các học sinh xa lánh, hắn có rất nhiều thời gian đi lại một mình ở trong thư viện. Bóng người rơi ở trong mắt người ngoài không khỏi tỏ ra có chút cô đơn, chiếc bóng tiêu điều đáng thương kia. Nhưng chỉ có tự hắn biết một người thư viện thật rất đẹp, nhất là những nơi chỉ có tự mình biết kia. Theo đường đá bên cạnh vũng lầy vòng qua cựu thư lâu, đi về ngọn núi lớn, ở sau dãy cây to xếp dày. Trước đó vài ngày, Ninh Khuyết phát hiện một mảnh mặt cỏ lớn chưa từng có ai dẫm, mà ở trung ương mặt cỏ có rất nhiều cây không biết tên. Những cây đó cao mà thẳng đứng, không biết là bởi gió trong khe núi thổi quá lớn hay không. Đại bộ phận cây cối thân thể một mảnh bóng loáng, chỉ có chỗ cao nhất mới vương sơ sơ mấy cành cây. Mấy trăm cây cao khép lại một chỗ, nhìn qua giống như vô số thanh kiếm gỗ thật lớn cắm ngược ở trung ương mặt cỏ, tùm khí thế cực kỳ kinh người. Có thể nói khung cảnh bao la hùng vĩ. Lững thững đi vào trong rừng cây, tùy ý chọn cây ngồi xuống, dựa vào thân cây hơi nhô ra, bóng loáng, từ trong lòng lấy ra một quyển bút ký tự mình viết tay, bắt đầu dụng tâm đọc. Trên bút ký là bản tóm tắt tu hành ngũ cảnh, bên trong là nội dung phần đầu. Những chương đầu hắn rút cuộc thành công vận dụng, vĩnh tự bát pháp, giải cấu, tổ hợp lại văn tự điển tịch trong cựu thư lâu. Có thể đem những văn tự đó tạm thời ghi lại trong đầu, tự nhiên không chút khách khí, làm cái bản sao cho bản thân. Mảng rừng cây này cách bổn viện của thư viện cực xa, cùng khu đất ẩm cách hai mảng mặt cỏ lớn rậm rạp, ngày thường hiếm có dấu người tới. Hắn cũng không lo bị người ta nhìn thấy mình đang đọc cái gì, nhíu mày lại nghiêm túc nhìn câu chữ trên bảng viết tay. Sau khi trầm mặc thời gian rất lâu lẩm bẩm: "Ta có thể di động trang giấy, động ánh nến, dời nén bạc, chẳng lẽ cũng đã tiến vào bất hoạt cảnh giới? Nghe nói Tạ Thừa Vận cũng là vừa mới vào bất hoạt, vậy những tiểu thí hài nhi đó hưng phấn cái gì chứ?" Ngay tại lúc này, phía sau hắn vang lên một thanh âm dịu dàng và yên tĩnh: "Tạ Thừa Vận tuổi chưa tới 20, đã có thể từ cảm giác vào bất hoạt đúng là không dễ. Các học sinh tiền diện thay hắn cao hứng vui sướng, theo lý thường là đúng. Về phần ngươi liên tục gặp kỳ ngộ, Bì Bì đứa nhỏ tâm tính thiện lương kia lại đồng ý giúp ngươi, có thể đi vào bất hoạt lại là việc đương nhiên." Ninh Khuyết đột nhiên cả kinh, sau đó nghe ra thanh âm là ai mới bình tĩnh trở lại, vội vàng bò dậy, vỗ vụn cỏ bên mông. Đối với nữ giáo thụ cạnh cây phía sau kính cẩn thi lễ nói: "Thì ra là ngày tới." Nữ giáo thụ từ sau cây đi ra, nàng dáng người bé nhỏ, dung nhan thanh trĩ, lại lộ ra khí tức dịu dàng thành thục, bề ngoài cùng khí chất trái ngược làm người ta không thể nhìn ra nàng đến tục cùng bao nhiêu tuổi, càng hình thành một loại hương vị kỳ diệu mê người. Nàng nhìn thiếu niên thở dài nói: "Ta ở cựu thư lâu tô chữ nhỏ, tô đã 20 năm, cũng chỉ ngươi mỗi ngày quấy rầy. Trong thư viện ta thích nhất mảng kiếm lâm bất khuất này, kết quả giờ ngươi lại xuất hiện ở nơi này, thật sự làm ta có chút đau đầu." Ninh Khuyết nhìn nữ giáo thụ quen biết nửa năm lại vẫn như cũ không biết tên họ, còn mắt bỗng nhiên xoay tròn hẳn lên. "Đừng tưởng rằng bất cứ một lần ngẫu nhiên gặp nào đều là kỳ ngộ." Nữ giáo thụ nhìn hắn mỉm cười nói: "Ta sẽ không dạy ngươi cái gì. Ngày sau nếu thực đến ngày nào đó ngươi cần ta dạy, không cần ngươi mở miệng, ta cũng sẽ dạy ngươi." Ninh Khuyết thấy nữ giáo thụ liếc một cái đã nhìn ra ý tưởng của mình, không khỏi có chút xấu hổ xoa đầu cười cười. Nữ giáo thụ nhìn hắn mỉm cười nói: "Ngươi cũng không cần trách ta. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên đến mảng cánh rừng này đi dạo một chút." Ninh Khuyết thấy thú vị cùng kính hỏi: "Nữ tiên sinh, ngày gì sao thích cánh rừng này?" Nữ giáo thụ trầm mặc một chút, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn lá thu trong rừng, lạnh nhạt nói: "Nhiều năm trước, có người ngộ đạo trong mảng kiếm lâm này. Người nọ là người duy nhất ta thiệt tình bội phục ở trong thư viện. Có lẽ mảng kiếm lâm này hiện nay còn đi lưu một chút khí tức nào đó của người nọ, cho nên mỗi lần đến trong rừng này, ta liền sẽ cảm thấy có chút vui mừng."

Sau đó, ta đích thân gửi một phong thư mật cho bệ hạ, nói rõ đầu đuôi việc này, muốn đem Long Khánh hoàng tử người Yên các ngươi gửi gắm hy vọng phục quốc giữ lại trong nước, nào có dễ như vậy. Long Khánh hoàng tử có lẽ bản thân cũng không muốn ở lại Yên quốc. Cốc Khê nhớ tin tức ngày hôm trước quân bộ truyền đến, cười nói, có thể vào tầng hai thư viện đi theo phu tử tiến tu, cũng không thấy kém hơn so với làm thái tử thay thế bổ sung. Nắng sớm từ từ mờ tới sáng ngời, Hạ Hầu đại tướng quân mặt không chút thay đổi hướng tiền tuyến phương đông đi đến. Cốc Khê cùng một đội thân vệ bên người trầm mặc đi theo phía sau hắn. Ánh sáng mặt trời mới lên phát ra ánh sáng chiếu rọi ở trên mũ giáp của hắn, tản ra hào quang nhàn nhạt màu trắng, nhìn tới phảng phất giống như một vị thần uy vũ. Nhìn tới phảng phất giống như một vị thần uy vũ đứng ở trong thần huy. Thần huy tức là ánh sáng của thần thánh thánh khiết. Đi vào trong trung quân doanh trướng lâm thời, sau khi nghe quan trướng cấp dưới bẩm báo chiến quả buổi sáng, Tả Phong kỵ binh đột nhập yến cảnh, Hạ Hầu trầm mặc thời gian rất dài, ngẩng đầu lên nói, chém 300 tù binh người Yến làm trừng phạt. Lúc này trong lều trừ hắn và Cốc Khê không có người thứ ba. Cốc Khê nhìn hắn muốn nói lại thôi, khuyên can, lúc trước tướng quân định cả sách giấu chuyện hành thích, chỉ phát thư mật cho bệ hạ, nếu ở trước trận giết tù binh, việc này chỉ sợ rất khó giấu xuống, hôn chi những người Yến đó khẳng định sẽ chủ động tuyên dương việc này. Hạ Hầu hờ hững nói, Yến quân vào biên giới hại dân chúng già yếu của đại đường ta, đốt thôn trại dân chúng đại đường ta, giết 300 tù binh của chúng theo lý thường phải làm, bản đại tướng quân quả quyết không tin kẻ nào dám nhiều lời. Cốc Khê trầm mặt một lát nói, trong trường hợp đó giết tù binh đềm xấu, bệ hạ cũng sẽ không thích. Hạ Hầu tháo xuống mũ giáp đặt ở một bên, lẳng lặng nhìn gã cấp dưới trung thành làm bạn mình hơn 20 năm này nói, ngươi hẳn là rất rõ, bệ hạ luôn không thích ta, chuyện tới nay ta còn có thể sống là vì ta thay thế đế quốc thành lập công huân bất hủ, đại đường ta xưa nay thưởng phạt phân minh, ta chỉ cần vẫn như cũ có thể không ngừng lập công, chư công trong triều không bắt được điểm yếu của ta, bệ hạ liền sẽ không dễ đụng đến ta. Như vậy bệ hạ thích bản đại tướng quân hay không, căn bản là không quan trọng. Huân hồ bệ hạ nếu quá thích ta, ta cũng thật đúng là không biết nên tự xử như thế nào nữa. Một đoạn lời này, nhất là ẩn trong một câu cuối cùng, một số ý tứ chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được. Cốc Khê sau khi trầm mặc một lát, đang chuẩn bị nói cái gì, trên cổ tay áo nơi nào đó, dùng chỉ vàng thiêu thành hoa văn vắt ngang, đột nhiên sáng bừng lên. Đi đi, Hạ Hầu nói. Cốc Khê trầm mặc chắp tay cúi người hành lễ, liền rời khỏi doanh trướng. Trong lều không có một bóng người, trên mặt Hạ Hầu hiện lên tươi cười chua xót tự diễu, thấp giọng nói, ha, bản đại tướng quân may mắn cỡ nào gặp bệ hạ một vị quân vương rộng lượng như vậy, bằng không thật không biết phải chết bao nhiêu lần rồi. Có thể lấy lòng quân tử đại người, chẳng lẽ ta có thể đối với bệ hạ ôm lòng tiểu nhân? Chẳng qua là quân vương nhớ cũ tình, nếm tân tình nghĩa không ai biết kia, để cho ta sống lâu mấy năm mà thôi. Sau một lúc, Cốc Khê nhấc lên rèm lều đi trở về, trong tay cầm một phong thư bôi si, đi đến trước người Hạ Hầu thấp giọng nói, quân bộ phụ thư truyền tin, gần đây những ngày này trong thành Trường An có chút không yên ổn, nghe nói là Nam Thành bên kia đã xảy ra một vụ án mạng, thậm chí kinh động tận Vũ Lâm quân. Hạ Hầu thản nhiên trào phúng nói, chư công trong triều coi nhẹ bệ hạ rộng lượng, vậy mà ngay cả cấp dưới, cả bản đại tướng quân cũng dám giết. Trước đó vài ngày ở trên tay triều tiểu thụ chịu thiệt lớn như vậy, chẳng lẽ còn chưa học được trước mặt bệ hạ thành thật một chút? Thật đúng là không liên quan tới chư công trong triều. Cốc Khê lắc đầu trả lời, Nam Thành án mạng mùa xuân đó chết mất vị cao thủ động huyền cảnh, hơn nữa người nọ từng là quan viên quân bộ trước kia, cho nên mới sẽ gặp phải những sóng gió này. Ánh mắt Hạ Hầu dần ngưng trọng, nhau mắt nhìn hắn nói, tiếp tục. Không biết tướng quân ngài còn có nhớ người này hay không, hắn tên Nhan Túc Khanh, từng là vị giám định sư văn thư của quân bộ, nhưng không có mấy ai biết hắn là một vị đại kiếm sư. Nói đến đây, Cốc Khê chứa đầy thâm ý nhìn tướng quân một cái, tiếp tục nói, người này hẳn là ở Tây Lăng Hạo Thiên Thần Điện khai ngộ tập kiếm thuật. Bởi việc năm đó sau khi bị đổi khỏi quân bộ, vẫn an an ổn ổn theo vị trà thương nào đó của thành Trường An lặng lẽ qua ngày, thật không ngờ cuối cùng vẫn là chết oan chết uổng. Không khí trong lều dần dần trở nên nghiêm túc, đông lạnh hẳn lên. Ánh nến ở góc lay động bất an, im lặng thời gian rất lâu. Hạ Hầu đại tướng quân lạnh nhạt hỏi: Thiên Khải năm thứ 13, đây là kẻ thứ mấy rồi? Cốc Khê thấp giọng đáp: Ngự sử Trương Di Kỳ đâm xe mà chết, tổ hạ của Tiên Huy tướng quân Trần Tử Hiền, đột tử Đông Thành, lại thêm Nhan Túc Khanh này bị người ta chặt đầu, năm nay đã chết người thứ ba rồi. Đại đường dân phong giản dị kiên cường, dân cư thành Trường An rất đông, tôi nói trị an vô cùng tốt, nhưng nếu muốn nói không phải chết bình thường, chỉ sợ mỗi ngày đều có một hai vụ như vậy. Hai người trong liệu lúc này nói kẻ thứ ba, tự nhiên không phải chỉ số lượng chết không bình thường của năm Thiên Khải thứ 13, mà là chỉ cái chết cùng những chuyện cũ trước kia tương quan. Nếu không phải năm nay hoàng hậu nương nương ngừng làm việc thọ yến, phát món tiền nhàn rỗi cho quân bộ cũng sẽ không muốn thẩm tra theo lão binh xuất ngũ, phát giải dốc an ủi, cũng sẽ không phát hiện Trần Tử Hiền sớm không ai nhớ, đã chết bất đắc kỳ tử. Cốc Khê nhìn Hạ Hầu thấp giọng nói: Hiện tại Nhan Túc Khanh cũng là bị người ta chặt đầu, thủ pháp cực kỳ tương tự. Nếu có thể xác định ngự sử Trương Di Kỳ cái gọi là ngoài ý muốn, cũng là một cảnh chết, như vậy liền có thể tìm được chân tướng sự việc. Không phải toàn bộ sự việc đều có chân tướng. Hạ Hầu đại tướng quân lạnh lùng nói: Năm đó hai vụ án kia, người đáng chết đều chết sạch rồi, ai còn có thể nhớ việc này? Cốc Khê đáp: Người đánh cá lúc tung lưới đánh cá luôn cho rằng có thể một lưới bắt hết, nhưng trên thực tế mỗi lần lưới đánh cá rời khỏi nước luôn có thể phát hiện mấy con cá lọt lưới. Ở trên bút ký của ta, Tiên Nghi tướng quân phủ ít nhất còn có 11 người còn sống. Hạ Hầu đại tướng quân chậm rãi nhắm mắt lại nói: Có thể sống sót đều là một ít tạp dịch làm việc hàng ngày, đơn luật có hạn chế không thể chém, mà phàm là gia đình tỳ nữ có thân khế đều chết sạch. Ta không tin bọn tạp dịch làm việc giặt cùng chủ nhà không liên quan gì, dám mang lòng thù hận với triều đình, ẩn nhẫn nhiều năm còn muốn báo thù. Chung quy vẫn là cần tra một chút. Cốc Khê sầu lo nói: Ít nhất giống lúc trước nói, nên phái người đi xem ngự sử Trương Di Kỵ chết có chút kỳ quái hay không. Thuộc hạ cũng không tin hai vụ án đó còn có khẩu chủ lưu lại, nhưng ta lo lắng luôn phiền tru sát này là vị quý nhân nào đó trong cung mượn cái này gây chuyện, lấy nó lập uy. Hạ Hầu lạnh nhạt đáp: Các hoàng tử tuổi còn nhỏ, tứ công chúa cũng chỉ là con nhóc, nếu bệ hạ muốn vòng qua luật pháp thu thập ta, 10 năm trước đã phái người trực tiếp chém đầu ta, cần gì đến mức dùng những thủ đoạn không dễ dàng chút nào đó. Nhưng trong cung còn có một vị quý nhân. Cốc Khê nhìn thoáng qua sắc mặt hắn, cẩn thận nói. Quả nhiên, nghe được câu này, sắc mặt Hạ Hầu đại tướng quân chợt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn nói: 20 năm trước, lúc ngươi thề độc theo ta, đã cảnh cáo ngươi, chỉ cần ta còn sống, chỉ cần ta còn một hơi, ngươi không thể ở trước mặt bất luận kẻ nào nhắc tới vị quý nhân kia. Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Cốc Khê cúi đầu thật sâu, thành khẩn thỉnh tội, sâu trong đáy lòng lại dâng lên một tiếng thở dài cực mỏi mệt, bất đắc dĩ. Thầm nghĩ đại tướng quân ngài không muốn để người đời biết được quan hệ cùng vị quý nhân kia. Vị quý nhân kia chỉ sợ cũng không muốn cho người đời biết được. Chỉ là phương thức ngài lựa chọn là rời xa Trường An, cấm nói tới. Nhưng ai có thể xác định vị quý nhân kia không biết dùng những phương pháp cực đoan tàn khốc hơn. Cái gọi là vừa vào cửa cung, lòng như sắt. Hạ Hầu nhìn cấp dưới thỉnh tội trước người, nghĩ đối phương mấy năm nay trung thành, nghĩ đối phương mấy năm nay cùng mình ở giữa hai bờ sông chạy xiết, không ngừng gian khổ đưa đò, sắc mặt hơi mềm đi, trầm giọng nói: Chẳng qua người nói đúng, chuyện trong thành Trường An phải đi thăm dò một chút, phải một gã niệm giả trở về đi. Dừng một chút, mặt hắn không chút thay đổi bổ sung nói: Cảnh cáo người làm việc, mặc dù điều tra ra cái gì cũng nghiêm cấm tự làm việc, toàn bộ chứng cứ trình cho quân bộ cùng Trường An phủ, tra án chung quy là việc của triều đình. Cốc Khê lĩnh mệnh mà đi. Trong liều không có một bóng người, Hạ Hầu cởi xuống mũ giáp nặng nề trên người, sau đó ngồi đến trên giường, trầm mặc nhìn ánh nến mỏng manh sắp bị ánh mặt trời ngoài liều cắn nuốt, giống như pho tượng không nhúc nhích. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, lúc trước một tiếng quát như sấm sét trực tiếp đánh chết hai cường giả tu hành, hình ảnh đó là uy mãnh cường hãn như vậy, nhưng không ai biết thân thể hắn chung quy vẫn là có một chút tổn thương. Thân là cường giả võ đạo đỉnh phong của thế gian, chiến lược mạnh mẽ có thể nói vô song, chỉ cần suy nghĩ liền có thể có thiên địa nguyên khí hùng hậu ngưng tụ bên ngoài thân, quán thông trong ngoài. Niệm lực không thể thương tổn, phi kiếm không thể phá. Trên thực tế, muốn giết chết hai gã thích khách tu hành đến từ Yến quốc kia, hắn có thể lựa chọn phương thức đơn giản hơn, không chút tổn thương ứng đối. nhưng hắn là Hạ Hầu đại tướng quân, lấy thô bạo máu lạnh giả mang trứ danh. Trên thế gian có quá nhiều kẻ địch cường đại, hắn cần ở trước mặt kẻ địch cùng cấp dưới duy trì hình tượng vô địch của mình. Cho nên hắn phải lựa chọn thủ đoạn ứng đối kiêu ngạo uy mạnh nhất, vì thế thậm chí không tiếc làm ý niệm của bản thân chịu thương tổn. Không muốn phiền, không thắng phiền nên đón ám sát cuồn cuộn không ngừng, liền cần bày ra thủ đoạn sấm sét, mạnh mẽ ép sập dục vọng chiến đấu của tuyệt đại bộ phận kẻ địch. Cái này đại khái là sự bất đắc dĩ của rất nhiều tuyệt thế cường giả. Rèm liều nhấc lên, một gã sai vặt bưng bát cháo tổ yến kim tảo đại bổ trải qua tỉ mỉ điều chế đi đến. Gã sai vặt bộ dáng tuấn tú, cái bát sứ kia trên bàn ăn tinh tế xinh đẹp, tỏa ra không phải vật thường. Hạ Hầu đại tướng quân lạnh lùng tiếp nhận cái bát cháo, uống một hơi cạn sạch, phất tay ra hiệu gã sai vặt rời khỏi. Hắn biết thành Trường An những chư công đố kỵ hâm mộ mình kia luôn âm thầm truyền thuyết Hạ Hầu đại tướng quân thích gã sai vặt tuấn tú. Đối với việc giường chiếu có sở thích khác loại, đối với loại lời đồn đãi này, hắn hờ hững chống đỡ, căn bản không tức giận chút nào. Bởi vì vô luận là bệ hạ hay là những nơi thật sự kiên kỵ hắn đều rất rõ một cái sự thật. Từ sau năm đó, mổ giết tiểu thiếp thương yêu nhất kia, hắn chưa từng thân cận nữ sắc nữa, cũng không chịu dùng bất cứ một tỳ nữ nào hầu hạ bên người nữa. Năm đó, khoảnh khắc hắn mổ tiểu thiếp, chính là lúc ngự sử công kích như nước. Đại tướng quân địa vị bấp bênh, những kẻ tự cho là biết được nội tình kia, cho rằng hắn lúc ấy lấy cớ rình coi quân xa, dùng thủ đoạn tàn nhẫn mổ giết tiểu thiếp bản thân cưng chịu nhất là muốn chấn nhiếp đại thái giám nào đó phụng chỉ tới quân doanh dò hỏi. Nhưng chỉ có bản thân Hạ Hầu biết, lúc ấy vị đại thái giám kia phụng chỉ đến dò hỏi, căn bản không liên quan tới tấu chương của các ngự sử trong triều. Chuyện hắn sợ hãi cũng không liên quan tới những ngự sử tay trói gà không chặt kia. Đó là một mùa hè, đêm rất ngắn, ban ngày rất dài. Hạo Thiên tản ra hào quang, không chỉ ấm áp, hơn nữa mãnh liệt. Thư tính nghiêm khắc đến từ Tây Lăng thần quốc, chất quấn, bị trực tiếp đưa tới trong Hoàng cung Trường An, thậm chí nơi không thể biết kia cũng tỏ vẻ nghiêm trọng thân thiết, mà trong mân sơn mờ mịt cách quân doanh không xa, lại mơ hồ có thể nhìn thấy vô số đạo kiếm quang. Sương Nhi, ngày đó nàng không nên nhảy đoạn thiên ma vũ kia. Hạ Hầu nhìn chầm chầm nước cháo, giữa ngón tay dần dần bị đông lạnh. Nghĩ nếu vẫn là năm đó, nữ tử dịu dàng mình thương yêu nhất kia khẳng định sẽ ở ngay sau đó phát hiện. Sau đó cười lấy ra khăn tay thay mình nhẹ nhàng lau lau, nhịn không được lắc lắc đầu, mặt không chút thay đổi, lặp lại nói. Nàng thật không nên nhảy điệu đó, tuy điệu múa đó, cùng nàng lúc múa thật rất đẹp. Ở thế gian tràn ngập Hạo Thiên thần huy, thiên ma vũ đạo không nên xuất hiện. Đối mặt áp lực của Tây Lăng đạo môn, nhất là đạo quan kia, có ai có thể bảo vệ ngươi? Bệ hạ, phu tử, quan chủ hay là người kia? Tiền đế là hoàng đế đại đường, hắn chỉ cần miệng vàng khẽ mở nói một câu, mấy chục vạn thiết kỵ của đế quốc liền sẽ cuốn qua thiên hạ, kêu ngao ngao đem toàn bộ đạo quan đập thành sắt vụn. Hơn nữa phía sau hắn có thư viện, cho nên hắn có thể không nhìn Hạo Thiên thần huy từ trên trời giáng xuống. Nhưng hắn dựa vào cái gì vì một thanh nữ ma tông liền trở mặt với Tây Lăng thần quốc? Người kia đi tu thiền 23 năm, chỉ sợ trong lúc đấu chuyển lột xác sớm đã quên ngươi nữ đồ đệ này. Như vậy còn có ai có thể bảo vệ ngươi? Ta sao? Nhưng ta chỉ là tên võ tướng cậy mạnh, ta không phải phu tử, cũng không phải quan chủ, ta không có loại lực lượng đó. Như vậy ta cũng chỉ có dùng cái chết của ngươi bảo vệ chính mình, bởi vì ta cần sống sót. Bởi vì trong sinh mệnh của ta còn có người càng quan trọng hơn chờ được ta bảo vệ. Nhiều năm qua, sau trong quân doanh đại đường, đế quốc cùng yến quốc biên cảnh, tóc mai đã sớm sinh ra bạc, đại tướng quân trầm mặc nhớ lại năm đó tràng thiên ma vũ mê loạn tam giới kia, trên mặt không có chút cảm xúc. Chuyện năm đó bắt nguồn từ trưởng giáo Hạo Thiên đạo môn của Tây Lăng thần quốc phát hướng Trường An đô thành một phong thư. Ở trong phong thư đó, trưởng giáo Hạo Thiên đạo môn sửa nhiều năm qua cùng hoàng thất đại đường đế quốc ôn hòa ngang hàng ở chung, tránh thái độ trở nên gay gắt mâu thuẫn. Đại biểu ước vạn tín đồ của Hạo Thiên đạo môn hướng đại đường hoàng thất biểu đạt phẫn nộ cực đoan, dùng giọng điệu nghiêm khắc chỉ trích vị đại tướng quân đại đường nào đó cùng Dương Nghiệt ma tông cấu kết, yêu cầu đại đường hoàng thất cho một câu trả lời. Hết tập 28, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.